Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4862. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bạch cùng Trần Du, bản tính hợp nhau, hai người một đường kết bạn đi tới. Tuy nói cũng không kinh lịch bao nhiêu lần sinh tử, nhưng hai người đều đem lẫn nhau trở thành bằng hữu. Bằng hữu gặp nạn, Lâm Bạch há có thể buông tay cứu đi. Huống hồ vị bằng hữu này, hay là đương kim sở quốc có quyền thế nhất một vị hoàng tử. Nếu như chờ ngày sau Trần Du đăng cơ, có hắn trông nom, cái kia sở quốc trong cương vực, Lâm Bạch chẳng phải là có thể đi ngang. Khụ khụ, đương nhiên đây đều là nói sau. Trần Du có thể hay không đăng cơ, hay là một ẩn số. Chúng ta về trước Sơn Hà Thương Hội rồi nói sau, tuy nói giết lùi một nhóm sát thủ, nhưng không chừng còn có mặt khác sát thủ ngay tại dám đến trên đường. Hà Tê Vân đề nghị đến, Lâm Bạch nói ra, ta đề nghị, trước không cần về Sơn Hà Thương Hội, lấy trước mắt tình cảnh đến xem, nếu là mang theo Lý Cố Nhàn về Sơn Hà Thương Hội mà nói, sẽ chỉ dẫn tới phiền toái càng lớn. Thậm chí Sơn Hà Thương Hội cũng sẽ bởi vậy diệt vong. Hà Tê Vân nhíu mày không vui nói ra. Ngươi là nói ta Sơn Hà Thương Hội là hạng người ham sống sợ chết sao? Lâm Bạch phát hiện Hà Tê Vân đối với mình có rất sâu địch ý, không biết có phải hay không là Ô Nha trộm đi Lý Cố Nhàn cái yếm nguyên nhân, để nàng ghi hận trong lòng. Thế nhưng là nghĩ lại, cũng không phải trộm cái yếm của nàng, hắn dựa vào cái gì ghi hận trong lòng. Lâm Bạch im lặng nói ra, Khắc Châu tương lai một đoạn thời gian, sẽ chết rất nhiều người. Nếu như các ngươi Sơn Hà Thương Hội muốn tranh nhau chen lấn đi cho bọn hắn làm trên hoàng tuyền lộ đồng bạn, vậy ta cũng không có ý kiến. Ngươi, Hà Tê Vân bị Lâm Bạch câu nói này chọc giận, cắn răng thanh kiếm, liền muốn xuất thủ. Lý Cố Nhàn vội vàng kéo lại Hà Tê Vân, thấp giọng nói ra. Vân Nhi, ta cảm thấy vị công tử này nói rất có đạo lý, ta hiện tại cùng ngươi về Sơn Hà Thương Hội, chỉ làm cho Sơn Hà Thương Hội mang đến phiền phức, thậm chí là tai họa ngập đầu. Hà Tê Vân làm sao không biết mang Lý Cố Nhàn về Sơn Hà Thương Hội là một đầu hạ hạt kế sách đâu. Thế nhưng là bây giờ Thanh Liên Thành đã hóa thành biển lửa, Lý thị bộ tộc mấy chục vạn tộc nhân bị chém tận giết tuyệt. Thiên hạ to lớn, lại không Lý Cố Nhàn đất dung thân. Sở quốc bao la, lại không cái gì một chỗ có thể an táng nhục thân. Trần Du nói ra, trước đi theo chúng ta đi, dù sao ta là nàng hoàng thúc, còn có thể hại nàng hay sao? Lý Cố Nhàn đến bây giờ cũng còn không thể nào tiếp thu được trước mặt cái tuổi này cùng mình tương tự người thanh niên, lại là nàng thúc thúc. Hà Tê Vân nhẹ gật đầu, nói ra, Trương Bá, ngươi về trước Sơn Hà Thương Hội đi cáo chi phụ thân ta. Ta cùng Nhàn Nhi, đi theo Trần Vương Điện Hạ đi tìm danh sách. Trương Bá trịnh trọng gật đầu, tốt, tiểu thư, các ngươi cẩn thận một chút, mọi người ở đây thương nghỉ tốt đối sách thời điểm. Đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai Ô Nha, đột nhiên vặn vẹo một chút cổ. Quay đầu nhìn về phía sau xa xa ngọn núi. Lâm Bạch, có người đến. Ô Nha nhắc nhở đến. Lâm Bạch lúc này thở sâu, nói ra. Nếu quyết định tốt, vậy chúng ta liền chia ra làm việc đi. Có sát thủ tới, nơi đây không nên ở lâu. Lúc này, Lâm Bạch, Trần Du, Lý Cố Nhàn, Hà Tê Vân sánh vai bay lên trời, thẳng đến phương xa. Trương Bá thì là đi hướng một phương hướng khác, trở về Võ Vương Thành. Chốc lát sau. Nam tử âm lãnh đi vào mảnh rừng núi này, trông thấy cảnh hoang tàn khắp nơi cùng đầy đất thi thể, khóe miệng lướt lên cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tách ra chạy trốn, nam tử âm lãnh từ trên mặt đất để lại khí tức, đánh giá ra Lâm Bạch đám người hành động quỷ tích. Thế nhưng là coi như vậy, các ngươi cảm thấy có thể trốn được. Buồn cười, đuổi, nam tử âm lãnh hao tốn một đoạn thời gian phân rõ đằng sau, lập tức đuổi hướng Lâm Bạch bọn người đào tẩu phương hướng. Về phần Trương Bá rời đi phương hướng, thì là không có đi quản. Lâm Bạch trong bốn người, Lâm Bạch tu vi cao nhất, bát phẩm đạo thần. Trần Du, nhất phẩm đạo thần. Lý Cố Nhàn tu vi yếu nhất, vẻn vẹn chỉ có đạo tiên cấp độ tu vi. Hà Tê Vân so Lý Cố Nhàn hơi tốt một chút, có đạo tiên cấp độ đỉnh phong tu vi. Xem ra sở quốc con em thế gia, tựa hồ đang trên tu hành cũng không quá dụng tâm a, bất quá khả năng cũng cùng sở quốc quốc sách có quan hệ. Sở quốc quốc sách, là hoàng quyền trí thượng, tất cả mọi người tại vì quyền lực cùng tài phú cố gắng. Không giống Lâm Bạch chỗ đi qua đường, đi tới chỗ nào đều là võ đạo trí thượng, có thực lực liền có hết thảy. Thế nhưng là tại sở quốc, quản chi ngươi là đạo thần cảnh giới tu vi, nếu là ngươi chức quan không cao, vẫn như cũ muốn đối với một cái vấn đỉnh cảnh đại quan, cúi đầu khom lưng, cung kính hành lễ. Có thể nói có nói trở về, không có cao cường tu vi. Như thế nào mới có thể quản lý cương vực đâu? Đây chính là Sở Quốc Cao Minh kế sách. Sở Quốc quan lại, có thể tu vi không cao, có thể thiên tư không cao. Nhưng bọn hắn có thể lợi dụng quyền lực trong tay cùng tài nguyên, đi thuê, đi chiêu mộ tu vi cao cường võ giả. Phải biết, Cao Minh nhất thợ săn, là rất am hiểu thuần dưỡng một con chó săn trợ giúp chính mình đi săn. Dưới bầu trời đêm, bốn đạo nhân ảnh nhanh như tên bắn mà vụt qua. Đột nhiên lúc này, một đạo máu đỏ tươi ánh sáng, từ phía sau lưng lao vùn vụt ngàn dặm mà đến, giống như một cái mũi tên, thẳng đến Hà Tê Vân ngực. Đồ đần này, còn chưa phát hiện, nhưng Lâm Bạch cùng Ô Nha đều đã trước đó phát giác. Lâm Bạch lúc này thân hình thoát một cái, xuất hiện tại Hà Tê Vân bên người. Đưa tay bao quát, đem Hà Tê Vân ôm vào lòng, đồng thời một đạo kiếm khí đánh ra, đem phía sau đánh tới huyết quang chém vỡ. Hỗn trướng, người cái này đang đồ lãng tử, ngươi muốn làm gì? Hà Tê Vân trong ngực kịch liệt giằng co, một bức muốn đem Lâm Bạch ăn tươi một dạng thần sắc. Lâm Bạch đành phải buông ra hắn, không nói một lời, lạnh lùng nhìn xem trong bầu trời đêm. Bọn hắn tới, Hà Tê Vân sững sờ, không đang đánh náo, nhìn về phía sau trong bóng tối, từng cái bóng người nổi lên. Người cầm đầu, chính là một vị sắc mặt trắng bệch, thân hình gầy còm nam tử âm lãnh. Sắc mặt của hắn, không có chút nào huyết sắc. Giống như là quanh năm chôn dưới đất không thấy ánh nắng thay khô một dạng. Khóe miệng của hắn, mang theo từng tia cười lạnh nụ cười tàn nhẫn, để cho người ta nhìn lên, liền lưng phát lạnh. Đạo thần đỉnh phong, Lâm Bạch ánh mắt quét qua, liền đem người này tu vi để ở trong mắt. Còn lại theo hắn mà đến mấy trăm vị võ giả, đại đa số đều là đạo thần cảnh giới, chỉ có số ít mấy người là đạo tiên cấp độ. Người đến người nào, Trần Du nhìn hằm hằm bọn hắn, lạnh giọng quát. Nam tử âm lãnh không có trả lời, băng lãnh ánh mắt đảo qua bốn người, cuối cùng đem ánh mắt rơi trên người Lý Cố Nhàn. Ngươi chính là Lý Cố Nhàn đi, thật đúng là một cái xinh đẹp mỹ nhân đây. Nam tử âm lãnh ca ngợi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng từ trong miệng hắn lời nói ra, lại làm cho người toàn thân run rẩy. Nam tử âm lãnh cười, ta không rảnh cùng các ngươi nhiều lời nói nhảm, ta chỉ cần Lý Cố Nhàn, những người còn lại, hiện tại tự vẫn. Còn có thể lưu lại toàn thây. Ô Nha nghe chút, một tấm mặt chim bên trên tràn ngập khinh thường. Chỉ là đạo thần cảnh giới cũng dám có khẩu khí lớn như vậy, ngươi cho rằng ngươi là đại thần thông giả sao? Lâm Bạch, đánh hắn. Nam tử âm lãnh không có bởi vì Ô Nha trào phúng mà động giận, ánh mắt của hắn vẫn như cũ tràn ngập miệt thị, phảng phất Lâm Bạch bọn người ở tại trong mắt của hắn đã là một người chết. Đã cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi không biết trân quý. Nam tử âm lãnh miệt thị cười một tiếng, đối với bên người võ giả nói ra. Lý Cố Nhàn phải sống, những người còn lại đều có thể giết. Tuân lệnh, tùy hành mà đến võ giả, lĩnh mệnh đằng sau, thẳng hướng Lâm Bạch bốn người mà đi. Cách chương.